Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2049, chọn con rể. Thiên Mộng Thành, tại đây Thiên Mộng Thành giải đất trung tâm, tại tổ chức phải một cái lớn thi đấu. Nội dung rất đơn giản thô bạo, đó chính là tuyển chọn con rể. Thiên Mộng Thành thành chủ, vì mình nữ nhi bảo bối, tổ chức một trận lớn tranh cử con rể thi đấu. Không cần bất kỳ bối cảnh gì, không cần bất luận cái gì tu vi, không cần bất luận cái gì thiên phú, chỉ cần đem mở trên mặt đất khối kia cứng rắn thạch bi cho đánh nát, tựu có thể trở thành Thiên Mộng Thành con rể. Tin tức này để cho khu vực này người tu luyện cũng điên cuồng lên, đều liên tục đến đây báo danh. Nhưng trên thực tế cũng không phải đơn giản như vậy. Theo ban đầu từng nhóm một người lên sân khấu đánh nát tấm bia đá này, đến phía sau người đến lác đác không có mấy, tựu đã biết độ khó cao thấp. Nghe nói đánh nát tấm bia đá này, tựu có thể trở thành thành chủ con rể. Vậy hãy để cho ta tới thử xem. Một cái thánh đế đi lên tỷ võ đài đến, bên cạnh bảo vệ nhìn hắn cười lạnh một tiếng, lộ ra khinh miệt ánh mắt. Loại tình huống này mỗi ngày đều có phát sinh, cũng cho là mình có khả năng đánh nát tấm bia đá này. Trên thực tế căn bản không cách nào phá tan. Thậm chí phía sau đế tôn cũng đến đây đã nếm thử, phía sau đều là cuối cùng đều là thất bại. Đế tôn cũng không cách nào phá tan, chớ nói chi là một cái thánh đế. Còn như chúa tể, khẳng định có thể phá tan. Nhưng tới tranh cử cô gái này tế, phải mất mặt cỡ nào? Chắc là này Thiên Mộng Thành thành chủ, đem nữ nhi đưa đến trước mặt bọn họ mới đúng. Cho dù là đế tôn, đều là rất ít đến đây thử nghiệm. Trở thành đế tôn đều đã giống như thành chủ cấp bậc, hà tất tới tranh cử con rể đây? Đương nhiên vẫn là có người đến. Kết quả cuối cùng đúng thất bại chấm dứt. Này thánh đế đi tới trên đài, đánh giá tấm bia đá này. Cứ như vậy xảy ra trên mặt đất, có chừng phải một cái bàn lớn như vậy. Không lớn không nhỏ, phía trên có khắc chi chít thần văn. Không cái nào một chỗ là không có có thần văn. Lúc nào cũng không tỏa ra phải ánh sáng nhàn nhạt. Độ dày nói cũng không dày, chỉ là một thước dày. Lấy bọn họ trình độ đến xem, đừng nói là dày như vậy, coi như là dày nữa mấy lần, cũng không có nửa điểm vấn đề. Thật chỉ cần đánh nát tấm bia đá này, ta là có thể trở thành thành chủ con rể. Tráng hán có chút không quá tin tưởng mà nhìn bên cạnh bảo vệ. Là, chỉ cần ngươi đánh nát tấm bia đá này, ngươi tự là thành chủ con rể. Cho nên ngươi thỏa thích đánh đi. Bảo vệ ngáp một cái, căn bản không lưu ý hắn, tùy ý ở bên cạnh liếc mắt nhìn. Cái này không đơn giản, không phải là một khối thạch bi sao? Ta ở bên ngoài cũng không biết phá tan bao nhiêu khối. Có cái gì hạn chế sao? Tráng hán dò hỏi, không có hạn chế, tùy ý ngươi đánh, cái gì võ học đều có thể bộc phát ra, không có nửa điểm hạn chế, đánh bao nhiêu quyền đều được, chỉ cần ngươi phá tan, hết thảy đều không có vấn đề gì. Bảo vệ hơi không kiên nhẫn, mỗi ngày đều giải thích rất nhiều lần, đều cảm giác được không quá bình tĩnh. Tốt lắm rồi, ta hiện tại tự thử xem. Nói đến đây tráng hán huy quyền trọng trọng một quyền đập xuống. Ầm ầm một tiếng, nắm đấm đúng hạ xuống, nhưng tấm bia đá này không chút sứt mẻ, nhưng phía trên kim văn lập lòe ở dưới, liền kim văn cũng chưa có hoàn toàn bị điểm hiện ra. Chớ nói chi là bị đánh nát, làm sao có thể? Tráng hán giật mình không thôi, mình cũng đã dùng đại bộ phận lực lượng, không nghĩ tới cũng không có đập nát. Chợt tráng hán nếm thử một lần nữa, hơn nữa còn là điên cuồng hành hung. Bao quát võ học cũng thi triển ra, nhưng kết quả không có chút nào biến hóa, đều là kim văn lập lòe ở dưới, trừ cái đó ra tựu không có gì thay đổi. Bảo vệ ở bên cạnh cười cười, bọn họ chỉ thích xem loại vẻ mặt này, cho là mình khẳng định có thể thành công phá tan, đến phía sau một điểm ý nghĩa cũng không có, tại nội tâm càng là nhịn không được phát ra cười nhạo đến. Nếu có thể nhẹ nhõm như vậy phá tan, bọn họ đã sớm tự mình đến phá tan, làm sao sẽ đến lượt người khác? Có bảo vệ mỗi ngày đều tới đánh một lần, đã nghĩ nhìn một chút mình có thể hay không phá tan tấm bia đá này. kết quả đều không có thay đổi. Căn bản cũng không có bị phá vỡ qua. Tì nói ngoài mặt không giải thích, nhưng bọn họ cũng đều biết tấm bia đá này khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Nhất định là bị cái gì gia trì qua, mới sẽ không nhẹ nhõm như vậy bị phá vỡ. Cần độ khó cực đại, tấm bia đá này không đánh tan được. Chúng ta tu vi lệch thấp một điểm, có phải hay không mặt hướng tu vi cao? Tráng hán cảm thấy rất là bất mãn. Người nếu nói như vậy, nhưng thật ra cũng không có sai. Ngược lại đế tôn cấp bậc lên một lượt đi đánh qua, cũng chưa thành công. Bảo vệ nhún vai một cái nói ra, nói không chính xác đúng diện hướng chúa tể cấp bậc. Cái này cũng là nói không chính xác. Diện hướng chúa tể, chúng ta vẫn kiểm tra cái giám a. Tráng hán biểu tình giận dữ, giống như là mình bị hung hăng đùa giỡn như nhau. Xoay người liền rời đi, không được tiếp tục ở nơi này dừng lại. Hắn bảo vệ đều là cười cười. Đại bộ phận kiểm tra người đều là như vậy, mà bọn họ chức trách chính là ở chỗ này coi chừng. Nhìn một chút ai có thể phá tan tấm bia đá này. Xem ra hôm nay là không có người phá tan. Này cũng mấy năm, đều không người phá tan. Thành chủ đây là đang chọn con rể sao? Bọn thủ vệ đối mặt mắt, đều lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Lúc này, không trung lấp lánh một ánh hào quang, đi theo thẳng tắp rơi xuống đến, căn bản không dừng được. Chợt thình thịch một tiếng, một thân ảnh đập xuống xuống, mới vừa mới rơi vào trên tấm bia đá. Ầm ầm một tiếng, cả khối thạch bi liền bị dẫm lên vỡ thành vài khối. Sợ phải bên cạnh bảo vệ giật mình, vội vàng xoay người trở về xem. Khi bọn hắn thấy bia đá trắc nghiệm bị dẫm nát lúc, ánh mắt liền bị kiềm hãm, vẫn bị bia đá trắc nghiệm cứ như vậy bị dẫm lên phá hư. Lúc này từ bên trong đi ra thân ảnh, nhìn trước mắt bị dẫm lên phá hư thạch bi, cười xấu hổ cười nói, cái này không có ý tứ, không cẩn thận dẫm lên ngươi xấu môn đồ đạc, cái tảng đá này sẽ không có chuyện gì chứ, nếu cần phải thường cho đền nói, chẳng biết cần bao nhiêu. Đi tới bóng người không là người khác, đúng là Lâm Hiên. Hắn tại truyền tống sau khi đi ra, phát hiện mộng ngữ chúa tể lúc không thấy, người há hốc mồm, tại nhìn tình huống chung quanh lúc, đã là từ trên cao hạ xuống, bất thiên bất ỷ rơi vào tấm bia đá này phía trên. Ai biết một cước tựu cho dẫm lên bể nát, không có chút nào cứng rắn, hắn cũng không có tận lực dùng lực lượng gì, chính là rất bình thường hạ xuống, mới vừa mới đạp phải tấm bia đá này, tựu cho dẫm lên bể nát. Bọn thủ vệ rồi mới từ trong khiếp sợ hoãn quá thần lai. Nhìn từ trên xuống dưới hắn, chợt thở dài nói, cô ra, Lâm Hiên trở về mắt nhìn, phát hiện không có người nào ở phía sau. Chợt lại thấy bọn họ nhìn mình chằm chằm, liền cảm thấy nghi hoặc không thôi. Ngươi là gọi ta là, bọn thủ vệ gật đầu, bên cạnh mới vừa đi không bao xa người, đồng dạng là khiếp sợ xem qua đến. Vẫn không có cách nào khác phá tan thạch bi. Cứ như vậy bị hắn cho phá tan. Ngươi phá tan bia đá kia, ngươi sau này sẽ là chúng ta cô gia, tương lai thành chủ người thừa kế. Bảo vệ nói ra cái tin tức nặng ký. Cái gì? Lâm Hiên dọa cho giật mình. Kinh ngạc nói ra, ta bất quá là dẫm lên phá hư tấm bia đá. Ngươi để cho ta ngay cả mình đều phải bồi đi vào. Lâm Hiên cũng phiền muộn phải thổ huyết. Đây là cái gì thạch bi? Vẫn ép mua buộc bán tới. Số từ 1722 convert by. King Killer. Hết chương.